Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, xử lý sự việc công bằng. Nghe vậy, Đại Tế Ti tức giận nói, hồi bẩm đại nhân, đây hết thảy đều muốn quái Vân Hoàng Tiểu Nhi, chúng ta lúc đầu đã sắp muốn đem Tần Dật bắt được. Nhưng hắn theo chung quấy rối, làm cho Tần Dật bỏ chạy đi. Bây giờ đã mất hình bóng, chẳng biết đi đâu, bọn người ngu xuẩn thật để cho bản tôn đau đầu. Vũ Tôn mở miệng nói, đem tin tức truyền cho Tiêu gia, làm cho Tiêu gia lão già kia thôi động Tiêu Tương Nhi trong cơ thể thiên tầm. Đến lúc đó Tần Dật tất nhiên sẽ hiện thân. Đại nhân anh minh, ngài trí tuệ để cho ta chờ phách ngựa không kịp. Đại Tế Ti cười theo nói, vội vàng đem cái này sự tình phân phó, chỉ cần Vũ Tôn đại nhân đột phá ngũ phẩm đại đế, Vũ Điện nhất định có thể tế thân 10 đại vô thượng đế giáo bên trong. Đây chính là vô thượng vinh quang a. Suy suy, ở nơi này lúc, xa xa hư không bị xé nứt, hai bóng người theo tinh thần chung đi tới, bạch phát phiêu phiêu, thanh in như điện, hai người này là thần y môn cường giả. Lần này giá lâm chỉ vì trợ Vũ Tôn đại nhân giúp một tay. Đại trưởng lão, thất trưởng lão tới rất muộn a. Vũ Tôn nói ra, lần này giá lâm đại đế cường giả cũng có mấy vị. Bọn họ cũng đều là hướng về phía thần vương mộ trong món đó bảo vật mà đến. Đến thì cần cẩn thận hành sự. Yên tâm đi, đại trưởng lão cười nói. Lão phu đã đem đoạt hồn tán chế biến ra đến. Cái này trồng thuốc ăn mòn lực rất mạnh, đại đế cường giả một ngày trúng chiêu, trong vòng 3 canh giờ tu vi hội xuống đến độ kiếp cảnh. Đến lúc đó ai cũng không thể cùng Vũ Tôn đại nhân đối kháng, không sai. Vũ Tôn đại nhân nhắm mắt dưỡng thần, hắn đối với thần vương mộ trong bảo vật nhất định phải được. Ăn nhất khỏa định tâm hoàn, đã không có bất luận cái gì lo toan chi ưu. Thần vương mộ chung, Mặc Khinh Tiếu thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã có thể vận chuyển bình thường linh khí dưỡng thương. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Phó Bạch Ngôn, thấy thương thế của nàng cũng tăng lên vài phần, liền đi qua đây, nói, thương thế của ngươi đủ muốn hay là bởi vì mạnh mẽ thôi động sát sinh bát tự quyết mà đưa tới. Trước sống quá một trận chiến này. Chờ đi ra ngoài sau ta truyền cho ngươi một môn thể thuật. Phó Bạch Ngôn chưa tu hành thể thuật, trong cơ thể sát ý cùng kiếm ý giao thoa, hình thành sát phạt phi thường khủng bố. Nếu là không có chí cường thể chất, rất khó thừa nhận cái này lưỡng đạo cực đoan kiếm ý. Phải tu hành thể thuật. A, một ít người rốt cục nhớ tới Bạch Ngôn tỷ bị thương trên người. Ta còn tưởng rằng phải bồi những thứ kia giả trang nhu nhược tiểu bạch liên. Nhìn liền ác tâm, Dịch Mạn Ảnh âm dương quái khí nói đạo. Trong lời nói hiện ra hết phong mang, đều là nhằm vào Mặc Khinh Tiếu. Đồng dạng cũng biểu đạt đối với Vân Hoàng bất mãn. Đồng dạng đều bị thương. Tại sao muốn đi trước cứu cái kia người ích kỷ? Mạn Ảnh, đừng nói. Phó Bạch Ngôn giơ tay lên kéo kéo vạt áo của nàng. Để nàng không nên nói thêm gì đi nữa. Rất sợ Vân Hoàng hội tức giận. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa quá để ý. Cái này mấy thiên chuyện phát sinh tình nhiều lắm. Trong lòng các nàng có không nhanh cũng rất bình thường. Để các nàng phát tiết một cái. Không phải lửa giận gom ít thành nhiều. Chờ bùng nổ cái kia nhất thiên. Khẳng định rất khó thu thập. Công tử, cái này vài hớp trong quan tài vậy cũng có bảo vật. Vì tại sao không cùng đưa chúng nó mở ra? Phó Bạch Ngôn mở miệng dò hỏi. Đánh vỡ lúng túng cục diện bế tắc. Đồng thời ý bảo Dịch Mạn Ảnh đừng nói. Dịch Mạn Ảnh bĩu môi. Trong lòng nàng có chút phẫn nộ ủy khuất. Công tử chính là bất công. Cái gì đối với mọi người đối xử bình đẳng? Căn bản cũng không có, quan tài trên có cấm, thời gian đạt được mới có thể khai mở, nếu như mạnh mẽ mở ra quan tài, bảo vật bên trong đều sẽ tự chủ tiêu hủy. Đến lúc đó người nào cũng không chiếm được. Vân Hoàng đem các nàng nghi ngờ trong lòng nói ra. Thần Vương mộ không phải tầm thường. Nhất là bên trong món đó bảo vật. Bên ngoài nhưng là có rất nhiều lão quái vật ngủ đông. Tùy mà phát động cướp đoạt bảo vật. Nguyên lai như đây, Phó Bạch Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã nói mà, công tử sao cam nguyện ở chỗ này làm chờ. Công tử, nhìn thấy Dịch Mạn Ảnh ở một bên xanh muộn khí. Phó Bạch Ngôn cau mi, làm cho Vân Hoàng đi mở đạo một cái nàng. Nàng cũng biết A Tuyết biến mất làm cho các nàng cũng rất khó qua. Đem nộ cơn giận đều trút lên Mặc Khinh Tiếu thân lên. Nhưng chuyện cũ đã qua, quý trọng trước mắt mới là chân lý. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nàng đi tới, ngồi ở Dịch Mạn Ảnh bên cạnh, nhìn kỹ vạn cổ xuân thu. Ngươi qua tới làm cái gì? Đi cùng ngươi cái đóa kia tiểu bạch liên tốt. Dịch Mạn Ảnh bĩu môi nói, bộ dáng tức giận thoạt nhìn rất là khả ái. Ngươi nhà đầu kia, Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, gần nhất cười khẽ hành sự quả thật có chút lỗ mãng. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân, ngươi liền đừng cùng nàng tính toán. Cát, Dịch Mạn Ảnh trợn mắt nói, công tử càng ngày càng bất công, ngươi căn bản là làm không được xử lý sự việc công bằng. Vì sao Mặc Khinh Tiếu phạm sai lầm, muốn cho chúng ta tới bao dung nàng? Dù sao ta chính là không quen nhìn nàng, ngươi đừng tới làm thuyết khách, bằng không ta liền ngươi cũng không để ý. Xử lý sự việc công bằng. Vân Hoàng cười nói, cho nên ta không được quản các ngươi, là bởi vì ngươi nhóm làm cho người bớt lo. Thông tình đạt lý, nếu là ngươi muốn ta chỉnh thiên lải nhải cũng được, chỉ cần ngươi không chê ta phiền. Công tử, ngươi làm sao xuyên tạc ta ý tứ? Dịch Mạn Ảnh trả lời, ta không có trách cứ ngươi, chỉ là Mặc Khinh Tiếu thật quá ghê tởm. Nàng vì tư lợi, hoàn toàn không có đem chúng ta làm tỉ muội. Đã nàng không muốn cùng chúng ta giao hảo, ta đây cũng sẽ không đi làm liếm cẩu. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Những lão quái vật kia tâm tư người qua đường đều biết. Bọn họ muốn không chỉ có là thần vương mộ trong bảo vật. Đến lúc đó khả năng còn có thể ra tay với ngươi. Dưỡng hảo tinh thần mới có thể cùng bọn họ tranh đấu đến cùng, tuyệt không thể nhược khí thế, làm cho những thứ kia lão gia hỏa biết chúng ta cũng không phải bùn nặn. Không sinh hờn dỗi sao? Vân Hoàng nói ra, ngươi nếu như hài lòng, ta đây phải đi nghỉ ngơi một hồi. Được rồi, ta đã không tức giận, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dịch Mạn Ảnh miệng cười đầy mặt, công tử có đôi khi thật làm cho người ta không nói được lời nào. Có điểm giống cái tiểu nãi cẩu, vẫn là nãi hung cái kia chủng. Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, như hắn biết Dịch Mạn Ảnh đưa hắn so với làm thiếp nãi cẩu. Phòng trừng muốn thổ huyết, hắn chính là tung hoành vạn cổ tuyệt đại bá chủ, nắm giữ sinh sát đại quyền. Xa xa Phó Bạch Ngôn thấy Dịch Mạn Ảnh cười, nàng cũng an lòng. Trong khoảng thời gian này mọi người đối với Mặc Khinh Tiếu đều có ít câu oán hận. Nàng có thể làm chính là chọn khả năng làm cho mọi người quan hệ hòa hoãn lại. A Tuyết ly khai trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Nhưng giấc mộng của các nàng là cái gì? Là cùng công tử san bằng vùng thế giới kia. Giết đến phần cuối đi. A Tuyết ly khai, các nàng trên vai trọng trách càng trọng. Cho nên phải càng thêm nỗ lực tu hành, mà không phải làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Ông, thời gian giây phút trôi qua, trong bầu trời này mây đen bao phủ, tia sáng biến rất hôn ám, có kinh khủng cảnh tượng đang diễn hóa, điếc tai thần âm vang vọng, khí thôn sơn hà, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp vô ngần ranh giới, một cái quan tài ở chấn động nhẹ nhẹ. Nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí phún ra ngoài, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này trong quan tài tích chứa bảo vật vô cùng kinh người. ẩn núp sinh linh đều mở mắt. Kinh khủng như vậy tạo hóa, không cho phép bỏ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.